Chương 14, toàn bằng tâm tình. Ta mặc dù rất bội phục dũng khí của hắn, thưởng thức hắn vô địch thiên hạ nguyện vọng, nhưng hắn rất ngu ngốc, ta dạy dỗ đồ đệ tuyệt sẽ không giống hắn như vậy ngốc. Mặt khác, cái này Đường Tăng là ai, vì cái gì gọi Đường Tăng, đâu là họ Đường tên Tăng, còn là một vị họ Đường Tăng nhân, hoặc là đến từ kia nhân gian Đông Thổ Đại Đường Tăng nhân hay là đến từ Đông Thổ Đại Đường, nhưng danh tự lại gọi Tăng người sắc mặt bình tĩnh, tiếu dung như thanh phong Phật liễu, Kim Thiền Tử niệm kinh đồng dạng nói. Hai bị cái này liên tiếp nghi vấn làm lộn xộn. Lúc này mới ý thức được, Kim Thiền Tử nếu là Đường Tăng kiếp trước, vậy hắn hiện tại là không biết hầu ca đó a, mà lại con hàng này thật rất rông dài a. Bịch Hải đang định nói cái gì, một bên Tử Hà bỗng nhiên quỳ. Thánh Tăng, ngài tức là Phật Tổ cao đồ, vậy nhất định biết như thế nào tiến vào tu di giới, cầu ngài giúp ta một chút, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, đổi hầu tử trùng sinh, cái chán dính sát mặt đất. Tử Hà nói bi thương, lại kiên định vạn phần. Bầu không khí một chút liền bi thương. Đừng nói Kim Thiền Tử, ngay cả Hải cũng có thể cảm giác được Tử Hà kia phần đến 18 tình đến tính tâm ý, gió nhẹ thổi qua, đung đưa Kim Thiền Tử áo khoác, hắn trầm tĩnh khuôn mặt cu nở dê nổi lên một vòng thương cảm, lắc đầu thở dài, nghĩ không ra kia yêu hầu, lại cũng có dạng này hồng nhan, này cũng so bẩn tăng mạnh hơn nhiều. Hải chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, con em ngươi ngươi là hòa thượng à, cũng muốn hồng nhan thí chủ mau mau xin đứng lên, bao lớn ý chuyện, ngươi muốn đi tu di giới. Vẩn Tăng dẫn ngươi đi chính là, đều tại ngươi vị bằng hữu này nói chuyện không rõ ràng, đi lên cùng ta nói chuyện gì Đường Tăng, nếu là nói thẳng muốn đi tu di giới, cũng không cần phiền toái như vậy. Thương đương thân thiện đỡ dậy Tử Hà, Kim Thiền Tử nói, hái lại lần nữa há to miệng, trách ta không có nói rõ ràng, La Ho Tư biết ngươi dễ dàng như vậy liền đáp ứng vung nổi hiệp tha. Tử Hà cu nở dê hiển nhiên không nghĩ tới Kim Thiền Tử dễ dàng như vậy đáp ứng, đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Kim Thiền Tử cũng đã vịn Tử Hà, thân hình phiêu nhiên như khởi, hướng phía cao hơn không trung mà đi. Thấy thế, Hải đuổi đi theo sát. Cái kia, Kim Thiền Tử, cái này tu di giới không phải là các ngươi Phật giới cấm địa sao, dễ dàng như vậy liền đáp ứng để chúng ta đi vào, không có cái gì xáo lộ a? Ngưng lông mày nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử, Hải rất không yên tâm hỏi. Trước đó hệ thống đã bàn giao, mà lại Tử Hà cũng nói rõ ràng, cái này tu di giới đối với Phật giới mà nói liền là cấm địa, là người sống chớ tiến địa phương, nhưng tại cái này Kim Thiền Tử miệng bên trong, quả thực giống nơi công cộng đồng dạng, muốn đi liền có thể đi. Đúng là cấm địa, thanh tịnh hai mắt nhìn qua không trung, Kim Thiền Tử nhàn nhạt nói, Phật Tổ xác thực đã thông báo, không cho phép người sống tiến vào tu di giới. Nhưng các ngươi đây không phải muốn đi vào sao, ta làm luôn mồm lòng dạ từ bi hòa thượng, làm sao có ý tứ cự tuyệt, vậy liền đi vào chứ sao. Hai cùng Tử Hà đối mặt, hai mặt nhìn nhau, cái này Kim Thiền Tử, thần lo gì cả vậy, vậy ngươi không sợ ngươi sư phụ, cũng chính là Phật Tổ trách phạt ngươi? Hải lại hỏi. Ta quen thuộc, A-di-đà Phật. Kim Thiền Tử niệm câu Phật hiệu. Hải lại một lần nữa trừng mắt âm dương lờ, phục sát đất, từ đáy lòng đất là dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Khó trách Phật Tổ về sau sẽ đem hắn biếm hạ phàm ở giữa trải qua 9981 nạ, những loại người này nên sửa chữa A. Cùng hắn suốt ngày đợi cùng một chỗ, khẳng định sẽ điên mất. Hai thậm chí cảm thấy đến Phật Tổ vẫn là từ bi, nếu là đổi lại hắn, trực tiếp để con hàng này nấu lại trùng tạo. Nhưng nói cho cùng, Hải cùng Tử Hà ở sâu trong nội tâm vẫn là rất cảm kích Kim Thiền Tử. Nếu như không phải cái này phương Tây Phật giới ra như thế một vị kỳ hoa, bọn hắn muốn đi vào tu di giới nhưng sẽ rất khó. Sư huynh, ngài đây là muốn làm gì? Đi đi ngang qua một ngọn núi lúc, đỉnh núi một vị đầy người kim quang, đỉnh đầu có kim long hư ảnh xoay quanh hòa thượng, nhìn qua Kim Thiền Tử hỏi. Kim Thiền Tử mỉm cười, à, mang hai vị này không có thấy qua việc đời bằng hữu, thượng thiên hóng hóng gió. Hóng hóng gió Hải đã vô lực nhả ránh, con hàng này thật sự là nói dối há mồm liền ra. Hòa thượng kia cu nở dê không có hỏi nhiều nữa, có chút cung kính cùng Kim Thiền Tử thi cái lễ, liền tiếp tục tu luyện. Kim Thiền Tử, ngươi hòa thượng này làm không chuyên nghiệp à, người xuất gia không phải không đánh lừa dối sao? Có chút nhỏ ghen tị nhìn xem Kim Thiền Tử kia hạo lãng gương mặt đẹp trai, Hải cố ý trêu chọc. A-di-đà Phật, Kim Thiền Tử niệm câu Phật hiệu, cũng không quay đầu lại nói, thí chủ hiểu lầm, bần tăng cũng không nói dối, chỉ là nói phân nửa mà thôi, ta là muốn mang các ngươi đi tu di giới, nhưng cùng lúc ta cũng nghĩ mang các ngươi đi hóng hóng gió, từ góc độ này tướng, bần tăng liền không có lừa gạt sư đệ của ta. Ngược lại là thí chủ ngươi, trước đó nói chuyện không rõ rệt, bây giờ nghĩ vấn đề QNZ không đủ tất cả mặt, quen thuộc cắt câu lấy nghĩa, lấy bần tăng nhiều năm kiến thức đến xem, thí chủ ngài có thể là đại não có vấn đề, bất quá không quan hệ, nếu như thí chủ không đề nghị, bần tăng rất nguyện ý giúp thí chủ trị trị bệnh này, cái gọi là trí thông minh là không may, bất trị ngốc tứ phương, thà rằng đầu đoạn, không thể đầu óc hỗn loạn dừng lại á hải nhịn không được. Trừng mắt kim thiền tử đầu chọc gầm thét, ngươi mẹ nó mới đầu óc có vấn đề, cả nhà các ngươi đầu óc đều có vấn đề ngươi nhìn, thí chủ ngươi lại cắt câu lấy nghĩa, bần tăng chính là hoa sen bên trong sinh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, là không có thân nhân, lui một vạn bước ra nở dê, hoa sen liền là bần tăng người nhà, nhưng hoa sen là không có có đầu óc, chỉ là một loại thánh khiết sáng long lanh thực vật, ngươi nguyền rủa âm dương của tất cả hoa sen đầu óc có vấn đề, cái này từ trên lý. Luận tới nói, là không thể nào thực hiện, trái lại tới nói, từ một điểm này lại có thể chứng minh thí chủ đầu óc của ngươi mới là có vấn đề, thí chủ ngươi nói ta nói đúng hay không hài đã sinh không thể luyến, tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thể đi nếu không phải cần phải hắn, hài thật muốn một bàn tay hô chết cái này kỳ hoa a chỉ có thể gửi hy vọng ở Phật tổ, hy vọng Phật tổ trong tương lai có thế đi hệ tờ cái này đồ đần a đến. Đúng lúc này, Kim Thiền Tử đình chỉ bay lượn, 217 nhìn trước mắt mênh mông bầu trời nói. Chợt, hắn liền hai tay bóp ra Phật ấn, liền thấy phía trước hư không chợt phát hiện ra một đạo kim sắc vạn chữ, hai đầu kim tuyến lập lòe nhấp nháy, cũng chậm rãi hướng phía hai bên đẩy ra, phảng phất một đạo cờ N đặc thù chú ngữ mới có thể mở ra mật mã cửa. VN, đợi một chút. Tử Hà lại nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nhìn xem Kim Thiền Tử nói, Thánh Tăng. Ngài dễ dàng như vậy liền để chúng ta tiến vào tu di giới, kia nếu là người của thiên đình đến đuổi giết chúng ta, ngài sẽ không cu nở dê để bọn hắn tùy tiện tiến vào nơi này nói như vậy, chúng ta nuốt ở bên trong, chính là không có ý nghĩa. Thí chủ yên tâm, sẽ không. Kim Thiền Tử vừa mở cửa, vừa nói. Hái lại không hiểu, thế nào cũng sẽ không đây ngươi không phải nói muốn vào liền có thể vào chưa quay đầu nhìn về phía hải. Kim Thiền Tử một mặt mê hoặc tiêu dung. Ngươi nhìn, thí chủ ngươi lại cắt câu lấy nghĩa. Ai nha ngoạ tạo. Hải tranh thủ thời gian che lên lỗ tai. Nhưng vẫn là nghe gặp, chỉ gặp Kim Thiền Tử vẻ mặt thành thật nhìn qua hắn nói, muốn vào liền vào bốn chữ này cũng không phải là chân lý, mà là bẩn tăng tùy tâm mà phát nói ra được, cho nên, bốn chữ này lu cờ na ho là đúng, lu cờ na ho là sai, toàn bằng bẩn tăng tâm tình. Bẩn tăng để các ngươi đi vào, một là bội phục kia yêu hầu, hai là Tử Hà tiền tử thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bần tăng quả thực cái mộ. Mặt khác hải thí chủ đầu góc ngươi có vấn đề, tiến vào tu di giới cũng có thể thụ Phật quang trị liệu. Còn trung ương thiên đình những này thiên thần, một người dáng dấp so một cái xấu, bần tăng nhìn bọn hắn không vừa mắt, tự nhiên liền sẽ không để bọn hắn muốn vào liền vào.